Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn. Lạnh mặt nói, ở đây không có anh rể. Hãy chú ý cách xưng hô. Lý Viên Chiêu vội vàng trừng mắt nhìn Thương Hành Châu. Đứng thẳng chào theo điều lệnh. Báo cáo đại đội trưởng. Lý Viên Chiêu, lớp 4, tổ 3 đặc chiến, báo cáo. Thương Hành Châu cũng nhanh chóng đứng nghiêm chào. Báo cáo đại đội trưởng. Thương Hành Châu, lớp 5, tổ 3 đặc chiến. Chu Tây Giã nhìn hai người đã lâu không gặp, giờ đây cao lớn vạm vỡ hơn hẳn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Anh lạnh lùng liếc họ một cái rồi quay sang Vương Trường Khôn. Tách hai người này ra. Một điều sang tổ một đặc chiến, người còn lại chuyển đến đại đội cơ động. Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu đều sững sờ. Hai đơn vị này không cùng một doanh trại, sau này muốn gặp nhau sẽ rất khó. Thương Hành Châu không vui. Báo cáo đại đội trưởng, tôi và Lý Viên Chiêu đều muốn ở lại tổ 3. Hơn nữa chúng tôi đã vượt qua kỳ thi để vào đội đặc chiến lần này. Lý Viên Chiêu cũng vội vàng tiếp lời. Báo cáo đại đội trưởng, chúng tôi dựa vào thực lực của mình để vào đây. Anh không thể tách chúng tôi ra. Chu Tây Giã lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Chức trách của quân nhân là gì? Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu đồng thanh đáp. Phục tùng mệnh lệnh. Chu Tây Giã yên lặng nhìn họ vài giây, sau đó quay người lên xe. Vương Trường Khôn nhìn hai người. Được rồi, lát nữa đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới đi. Nói xong, anh ta cũng lên xe. Lái xe chở Chu Tây Giã rời đi. Trong lòng vẫn không kìm được tò mò. Đại đội trưởng, anh quen bọn họ à? Thực ra hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút. Chu Tây Giã day day chán. Ở cùng nhau, họ không thể phát huy tối đa ưu thế của mình. Chỉ khi tách ra, họ mới có thể tiến xa hơn. Yên tâm đi, một thời gian nữa cậu sẽ thấy họ còn giỏi hơn bây giờ. Anh thực sự không ngờ cuối cùng hai người này lại rơi vào tay mình. Hơn nữa, việc họ có thể luôn ở cùng một đội chắc chắn là có sắp xếp từ trước. Nếu không thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Từ doanh trại tân binh đã ở cùng nhau, suốt bao nhiêu năm vẫn không tách ra. Giờ đã về dưới trướng anh sẽ không để họ tiếp tục sống an nhàn qua ngày. Thương Hành Châu thông minh, rất phù hợp với tổ một đặc chiến. Lý Viên Chiêu nhạy bén, giỏi chiến đấu, vào đại đội cơ động là lựa chọn tốt nhất. Vương Trường Khôn vẫn tò mò, tôi thấy họ cũng đến từ Bắc Kinh. Có phải các anh cùng lớn lên trong đại viện không? Chu Tây Giã không giấu giếm. Phải. Nhưng không cần yêu ái gì cả, cứ đối xử công bằng như những người khác là được. Vương Trường Khôn gật đầu. Hiểu rồi. Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu nhìn chiếc xe phóng đi, có chút bực bội. Cuối cùng cũng gặp được người rồi, sao lại lập tức tách chúng ta ra chứ? Lý Viên Chiêu cũng không ngờ. Chu đại ca đúng là không nể tình chút nào. Không được, tôi phải viết thư cho Chi Chi nói chuyện này. Thương Hành Châu lườm Lý Viên Chiêu một cái. Cậu là trẻ con chắc, lúc nào cũng thích mép. Tôi nghĩ anh rể tôi làm vậy chắc chắn có lý do. Lý Viên Chiêu không tin. Lý do gì chứ? Rõ ràng là sợ hai chúng ta ở cùng nhau thì mấy lão binh không trị nổi. Những năm qua trong quân đội, họ đã tạo ra không ít thành tích lẫy lừng. Có những lão binh thích bắt nạt tân binh, nhưng chẳng ai dám động vào họ, bởi vì họ có đủ trò quỷ quái. Ai dám bắt nạt họ, ngày hôm sau chắc chắn hoặc là chăn bị ướt, hoặc là ga giường cháy xém, thậm chí đang đi trên đường cũng có thể bị vấp ngã. Hai người như hai cái gai trong mắt người khác, chẳng sợ ai. Vậy nên mỗi khi họ rời đi, các lão đội trưởng đều vui mừng như thể tiễn ôn thần. Chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng, nhưng giờ lại bị chia cắt. Lý Viên Chiêu nghĩ mà vẫn thấy không cam tâm. Không được, tại sao lại tách chúng ta ra chứ? Tôi không chỉ nói với Chi Chi, mà còn nói với bố tôi nữa. Tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta về lại cùng một đội. Thương Hành Châu kéo áo Lý Viên Chiêu. Thôi đi, tôi thấy anh rể tôi sắp xếp như vậy cũng tốt lắm. Giờ tôi phải đến đơn vị mới đây. Cậu không được đi mách lẻo đâu đấy. Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Thương Hành Châu bước nhanh về phía ký túc xá. Trên mặt lộ rõ vẻ vui vẻ. Qua tháng 8, cơ thể Khương Chi Chi bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Bụng cô lớn đến mức như sắp nứt ra. Kim Hoài Anh kê cho cô vài thang thuốc. Uống vào sẽ giúp dễ sinh hơn. Phương Hoa cũng đã hỏi thăm. Biết rằng mang thai đôi dễ sinh non. Nên dạo này đi đâu bà cũng theo sát Khương Chi Chi. Sợ rằng cô có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Dù bụng rất to, nhưng Khương Chi Chi lại không hề cảm thấy đi lại khó khăn. Thậm chí còn rất nhanh nhẹn. Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn cô ôm bụng bước đi thoăn thoắt. Không nhịn được mà nhắc nhở. Cẩn thận chút, đi chậm thôi, không lát nữa lại đau bụng đấy. Khương Chi Chi cười, không sao đâu, thầy thuốc nói vận động nhiều cũng tốt cho việc sinh nở mà. Hai người đi dạo một vòng quanh sân, đang chuẩn bị về nhà thì gặp Trần Lệ Mẫn. Trần Lệ Mẫn dạo gần đây gầy đi khá nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy. Nhìn thấy Phương Hoa, bà ta chào một tiếng rồi quay sang nhìn bụng của Khương Chi Chi. Chi Chi sắp sinh rồi nhỉ? Phương Hoa gật đầu, ừ, dự sinh vào tháng sau. Nhưng nhìn bụng Chi Chi thế này, chúng tôi cũng lo có thể sinh bất cứ lúc nào. Hạt rẻ rang đường Trần Lệ Mẫn nhìn mà có chút ghen tị. Tốt thật, thật là tốt. Thấy Trần Lệ Mẫn có vẻ không ổn, Phương Hoa vẫn hỏi một câu. Chị đi đâu về thế? Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng Trần Lệ Mẫn lại không kìm được mà bật khóc. Tôi đi bệnh viện khám, người ta đều có con cái đi cùng, chỉ có tôi lủi thủi một mình. Cô nói xem, tôi sinh con ra để làm gì chứ? Phương Hoa cau mày, sao chị vẫn cố chấp thế? Chúng đều là con chị, cúi đầu một chút thì sao? Đồng Đồng và Duyệt Duyệt đều lớn thế rồi. Chị đã chăm sóc chúng được ngày nào chưa? Chị còn mong chúng thân thiết với chị sao? Về phần Hứa Minh Nguyệt, chị đối xử với người ta như thế, người ta chắc chắn sẽ không đến thăm chị. Còn Tống Đông, chị nghĩ xem chị đã đối xử với vợ con thằng bé thế nào? Dựa vào đâu mà nó phải quan tâm chị? Tống Mạn, một cô gái tốt như thế, lại bị chị ép đến mức phải đi phương Nam. Chị đúng là không biết trân trọng, tự tay phá hủy cuộc sống tốt đẹp của mình. Khương Chi Chi nghe Phương Hoa khuyên nhủ Trần Lệ Mẫn thì bỗng cảm thấy bụng mình đau quặn từng cơn. Rồi cả bụng căng cứng, co rút lại, ngay sau đó, cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang trượt xuống dưới. Khương Chi Chi hít sâu một hơi, đưa tay nắm C-H-A-T-T-A-I Phương Hoa. Mẹ, con sắp sinh rồi. Phương Hoa kinh ngạc. Cái gì? Sắp sinh rồi à? Con chờ chút. Mẹ đi gọi người. Trần Lệ Mẫn cũng hoảng hốt. Vội vàng nói. Cô ở lại đây trông chừng. Tôi đi gọi điện. Nói xong liền chạy nhanh đến nhà gần nhất. Phương Hoa đỡ lấy Khương Chi Chi. Nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cô rơi xuống từng giọt to như hạt đậu. Liền sốt ruột hét lớn. Có ai không? Mau tới giúp với. Người nghe thấy lập tức chạy đến giúp. Có người thì vội vàng đi gọi Thương Thời Anh. Những người lớn tuổi từng được Khương Chi Chi khám bệnh trước đây đều rất nhiệt tình. Chẳng mấy chốc đã có một nhóm người vây quanh giúp đỡ. Nhanh lên, nếu không kịp thì khiêng con bé đến bệnh viện trước. Đang lúc nói chuyện, xe cấp cứu mà Thương Thời Anh gọi cũng đến. Mọi người hối hả nhìn Khương Chi Chi được đưa lên xe cứu thương. Ai nấy đều lo lắng cho cô. Bàn bạc một chút rồi thuê hẳn một chuyến xe để cùng đi đến bệnh viện. Thương Thời Anh nhìn hơn 20 người kéo đến bệnh viện cùng nhau. Không biết nên khóc hay cười. Trời ạ, Chi Chi đi sinh con. Sao chúng ta làm cứ như đi cướp con vậy? Cách chương.